Chương 1341, Kim Hạ Sản cảm kích. Đường Tam Tạng đại chiến Son Gỗ Củ. Nhìn thấy Kỳ Dị Nộ bị Long Túc chiếu ngược một quần, trong quần viên không ít người đều là bạo nổ cười ra tiếng. Hại bạ giả ai điện hạ, hoa ha ha, cái này thở gấp của ma, lúc này rốt cuộc gieo gió gặp bão á, thật là đáng đời nha đáng đời. Tư Ma Ý, không hổ là xấu bụng vô song nho môn long thủ, ngón này đổi khách thành chủ thật là đẹp đẽ, sâu đến binh pháp tinh túy nha. Đồ Sơn Nhã Nhã, thế nào à Kỳ Dị Dị Nị Dạn, ngươi nếu quả như thật muốn nghe Long Túc thúc thúc thở gấp, như thế liền mời ngươi trước làm một cái làm mẫu la. Ồ ho ha ha, Kỳ Dị Dị, Nhã Nhã ngươi cặt giả cổ tổ ngộ hạ, song song rồi, Nhã Nhã nguyên lai là một cái đứa trẻ trong sáng như vậy a, hiện tại lại có thể cũng học xấu ta, xem một điểm này đều là các ngươi đám người xấu này, sai nhất là gù ạ cổ đó, còn có dù cổ trong bầy là thuộc các ngươi biến thái nhất rồi, hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ta thuộc tính cũng không phải là xấu bụng, mà là nữ sắc, nếu như cái này Nhã Nhã trở nên chỉ thích tỉ tỉ nặng rồi, vậy ngươi trách ta còn có đạo lý, nhưng bây giờ ngươi hoàn toàn là vu hãm người tốt Kỳ Dị Dị, thân mẹ nó người tốt, người vạn ác chi nguyên này nơi Na Ô đã có thể cùng cái từ này dính vào một chút bên rồi, Kỳ Dị Dị, hơn nữa các ngươi sở một cái lương tâm của mình, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn nghe đáng yêu manh tân thở gấp sao, ta chẳng qua là lời mọi người muốn nói mà không dám nói nói ra mà thôi, tại sao như vậy liền thành tội lỗi lớn trạch nữ núi Bồng Lai. Làm sao bây giờ ta cảm giác thế nào nàng nói thật giống như có một chút đạo lý ho 800. Triệu Vĩnh Linh, công chúa điện hạ ngài cảm thấy có lý, vậy khẳng định chính là có lý đấy Kỳ Dị Dị, thử lời nói của ta đương nhiên là có đạo lý, hơn nữa nếu như dựa theo cái đó lý luận của Long Túc, ta cái này liền kêu là trung thực bản thân, tùy tâm sở dục, các ngươi có người nào là thánh khiết đến cho tới bây giờ không có sắc sắc niệm đầu có lời liền đi ra chỉ trích ta à ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ta lúc nào nói ta không có sắc sắc niệm đầu à nha, mà cờ kê là soái ca vẫn là người đẹp thở gấp, ta đều thích á. Nho môn long thủ sơ lâu Long Túc, nếu như có thể mà nói, ta hiện tại liền thở gấp cho ngươi làm mẫu một cái ngươi nhưng phải học tập thật giỏi nha. Nho môn long thủ sơ lâu Long Túc, ta mới vừa từ trong phó bản tìm được phương pháp cứu vớt kiếm tử cùng phát kiếm, cứu người quan trọng, cáo tử. Tư Ma Ý, ách nguyên lai xấu bụng quân tử cũng sợ biến thái nha. Kỳ Dị Dị, ha ha ha, mới vừa rồi giọng lớn như vậy, lại chỉ là một cái tốt mã rẻ tuổi vừa đến thật sự liền rụt đã như vậy, còn lại những thứ kia manh thân, từng cái ngoan ngoãn đem thở gấp hiến đi lên ngay ta y Kỳ Dị nổ đắc y vinh váo một cái lặn thật lâu manh tân nổi bọn. Gờ răng ạ xạ xin ông lão trên núi, nha, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn nghe ta thở gấp sao, có muốn hay không ta hiện tại liền xuyên việt đến bên người của ngươi. Để cho ngươi lắng nghe một cái tiếng chuông khuya a Kỳ Dị Dị, gờ răng ạ xạ xin đại nhân mới vừa rồi là ta lỡ lời cầu ngài thả ta ngựa đi, vừa nghĩ tới trong lịch sử ông lão trên núi ám sát giáo đoàn động một chút là giết người cả nhà khủng bố, Kỳ Dị Nộ chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng lên cả người trên dưới đều toát mồ hôi lạnh, gờ răng ạ xạ xin. Ông lão trên núi, hắc, nếu biết sợ hãi, ngày sau liền không nên tùy tiện khẩu xuất cùng nôn. Phải biết cõi đời này có rất nhiều. Là vận mệnh của ngươi không gánh nổi. Kỳ Dị Dị, dạ dạ dạ ngài nói rất đúng ta thâm thụ dạy bảo, vẩn, nha, Kim Hạ Sản đã lâu không gặp, ngươi đã đem dân núi đều thu xếp ổn thỏa sao, gờ răng ạ xạ xỉn ông lao trên núi, ừ, cảm ơn nhân viên quản lý quan tâm. Mặt khác ngài đối với vua sư tư đó xử trí sâu hợp ý ta. Ta đại biểu chết ở trên tay nàng vô số dân núi cảm ơn ngươi ổn thì ra là như vậy. Xem ra Kim Hạ Sản quả nhiên vẫn là không có quên đối với vua sư tư cửu hận A, tại lúc vua sư tư tại vị, nàng thông qua đối ngoại trinh phạt cùng thánh rút ra không biết giết chết bao nhiêu dân núi, phải nói Kim Hạ Sản không có quan tâm chút nào, vậy làm sao có thể theo ẩn, đoạn thời gian này tới nay, ông lão trên núi tuyệt đại đa số thời gian đều tại lạn, 89/10 cũng là bởi vì hắn đối với Hạc Hy đem vua sư tư đưa đến bên trong anh linh điện đi hưởng phúc mà bất mãn bất quá. Thông qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy vẫn trực tiếp đem vua sư tư biến thành sư tử ông lão trên núi nhất định là sảng đến không được, cảm thấy thâm cửu đại hận gì đều báo rồi lúc này mới đặc biệt đi lên đối với vẫn ngỏ ý cảm ơn. Nhìn thấy ông lão trên núi một bộ cảm kích, vẫn liền vội vàng đem lời đầu nhận lấy, đem đường tam tạng, siêu thần học viện, hùng binh liên sự tỉnh toàn bộ đều nói, sau đó dứt khoát mời hắn làm huấn luyện viên, dạy dỗ những tân binh này đản tử gờ răng ạ xạ xỉn ông lão trên núi. A nhân viên quản lý đối với bọn ta dân núi có ân, nếu chẳng qua là điều giáo mấy người tuổi trẻ, ta liền đáp ứng rồi, bất quá ta chỉ am hiểu ám sát chi thuật, thứ khác ta cũng sẽ không dạy đây ngươi lời nói này tại trong phó. Bản ngươi đánh nhau cái kia trở về không phải là đường đường chính chính rút kiếm đi lên chém ẩn đang âm thầm nhổ nước bọn, trong bầy bỗng nhiên lại có người nổi bọn. Trạch nữ núi Bồng Lai, nhân viên quản lý, ngươi nói thế nào cái nữ bản đường tam tạng muốn đi cưỡng ép thu học trò, ta thật sự muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra a, ngươi có thế để cho nàng mở ra phát sóng trực tiếp tệ hại ta quên rồi, nữ nhân kia không phải là quần viên, không có cách nào phát sóng trực tiếp á hải bạ ra ai điện hạ, thật thất vọng. Ta còn muốn xem một chút đường tam tạng đại chiến Son gỗ cù lây vẩn. Hắc, chuyện này có khó khăn gì hiện tại trên địa cầu này, ta muốn nhìn cái. Di Liên có thể thấy cái gì dứt lời, vẩn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trước mặt hắn liền triển khai một tảng lớn quang chi màn hình. Mà hiển thị trên màn hình ra, chính là tàu cự hạp mà lúc này, bầu trời tàu cự hạp có hai người chính tại chiến đấu kịch liệt, chính là nữ bản đường tam tạng cùng với trung cực thú thể Son gỗ cù.